vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Cần phải vận động. Có năng vận động thì gân cốt mới được cứng cáp, da thịt mới được hồng hào. Vậy ta chớ nên ngồi yên một xó, không chịu đi lại cất nhắc, mà sinh ra bệnh tật. Ta phải vận động để luyện tập thân thể ngay từ lúc còn trẻ mới được. Ở trường học, những giờ ra chơi, ta phải chơi đùa vui vẻ, vừa giải trí vừa khỏe thân. Có khỏe mạnh thì mới có sức mà học hành, chớ đau yếu luôn thì còn làm được việc gì nữa. Tiểu dẫn, cách giữ mình cho khỏe mạnh. Xưa có ông thầy thuốc bảo bệnh nhân rằng, gân cốt có tập luyện, trong bụng có vui vẻ, và nhất là đừng có làm gì thái quá, thì không phải cần đến thuốc men. Ông Hoa Đà là một bậc danh y đời Tam Quốc, cũng có câu rằng, nước giữa dòng mà không thối là vì chảy luôn, cái then cửa mà không gỉ là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con người ta muốn cho mạnh mẽ cũng phải năng vận động thì mới được khỏe mạnh. Giải nghĩa, bệnh nhân, người ốm, thái quá, đây nói ăn uống, chơi bời quá độ. Câu hỏi, thân thể khỏe mạnh thường bởi đâu? Ta phải tập luyện thân thể thế nào? Tập luyện thân thể được lợi những gì? Ông Hoa Đà nói làm sao? Cách ngôn, có vận động mới được khỏe mạnh. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.